Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499, chương 499, có gì không thể. Suy nghĩ một trận, Cẩu Đàn cuối cùng vẫn quyết định chuyện này trước không cùng Luân Hồi Điện thảo luận. Dù sao người ta Luân Hồi Điện hẳn là cũng có mình cân nhắc. Tuy nói nhà hắn Luân Hồi Điện cùng những chủ thần kia loại yêu diễm tiện hóa khác biệt, dễ nói chuyện làm cho người giận sôi, nhưng hắn nhà Luân Hồi Điện cho hắn mặt mũi, hắn vậy không thể được voi đòi tiên a. Người ta đến bây giờ không có thông chi bọn hắn chuyện này, hiển nhiên là có mình cân nhắc, mình không thể loạn nhúng tay nhiễu loạn người ta kế hoạch a. Dù sao người ta lớn như vậy một cái Luân Hồi Điện, không sĩ diện a. Luân Hồi Điện cảm nhận được Cẩu Đàn muốn sao về điện đều nhanh khóc. Ta mẹ nó Luân Hồi Điện không nhịn được muốn chửi mẹ. Cái này mẹ nó đến cùng là cái gì não mạch kín. Người trước kia giày vò ta thời điểm làm sao không nghĩ tới ta là sĩ diện. Người chui chỗ hở soát tiến hành cùng lúc đợi làm sao không nghĩ tới ta là sĩ diện. Hiện tại ngươi nghĩ như thế nào đến ta là sĩ diện. Với lại đây là mặt mũi không mặt mũi sự tình sao. Lại tiếp tục như thế. Hắn đường đường Luân Hồi Điện, coi như thông gia tử đều không thừa hạ a. Hắn vì cái gì không chủ động nói ra việc này? Hắn tại sao phải chờ ngươi mình phát hiện chuyện này tìm hắn thảo luận? Trong lòng ngươi liền không có một chút bức số sao? Nếu không phải vì mặt mũi, hắn hội không có ý tứ chủ động xách việc này. Luân Hồi Điện cảm thấy, mình vậy chính là không có thân thể. Mình nếu là có thân thể lời nói, Tuyệt Bích sẽ bị con hàng này tức giận đến một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Hô một câu đã sinh du phi phi phi. Hô một câu đại lão gia hài tử thật đặc biệt mẹ khó mang sau đó chết không nhắm mắt. Mắt thấy Cẩu Đàn tựa hồ thật không định tìm mình. Luân Hồi Điện trong lòng vô cùng lo lắng đồng thời cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ mình cái kia. Không sợ mặt mũi. Kết quả là ngay tại Cẩu Đàn vừa từ bỏ tìm Luân Hồi Điện thảo luận một chút chuyện này ý nghĩ sau. Một khắc, nhà hắn Luân Hồi Điện thanh âm tại lỗ tai hắn vang lên. Luân Hồi giả 10.952-7. Luân Hồi Điện kiểm tra đến bên cạnh ngươi có khác biệt tần suất không gian ba động vết tích. Hư hư thực thực có Luân Hồi người thợ săn tiến vào ngươi chỗ Luân Hồi thế giới. Hiện khẩn cấp tuyên bố lâm thời nhiệm vụ. Mời Luân Hồi giả 10.952-7 diệt Luân Hồi người thợ săn. Ban thưởng đối đãi hoàn thành nhiệm vụ sau thống nhất kết toán. Cẩu Đàn, nghe nhà mình Luân Hồi Điện thanh âm. Cẩu Đàn luôn cảm thấy có chút không hiểu ra sao cả. Hôm nay nhà hắn Luân Hồi Điện giống như có chút kỳ quái a. Mình đều đã giết chết ngạch. Độc Cô Tiểu Thư Tỷ đều đã làm chết một cái Luân Hồi người thợ săn. Mình vậy thanh một cái khác Luân Hồi người thợ săn cho bắt sống. Làm sao nhà mình Luân Hồi Điện đến cái này hội mới nhắc nhở mình. Càng là mã hậu pháo giống như ban bố một cái nhiệm vụ như vậy. Nghi hoặc trong đầu chợt lóe lên. Cẩu Đàn nghĩ đến khác một loại khả năng chẳng lẽ lại. Bên cạnh mình còn có cái khác Luân Hồi người thợ săn tồn tại. Bởi vì lúc trước cái này hai hàng đối với mình cấu bất thành uy hiếp. Cho nên nhà mình Luân Hồi Điện liền không có nhắc nhở. Mà bây giờ Luân Hồi Điện đều tự mình tuyên bố nhiệm vụ. Có thể thấy được tiếp xuống Luân Hồi người thợ săn có thể là có thể uy hiếp được sinh mệnh mình tồn. Tại, đạt được loại này suy luận về sau. Cẩu Đàn lúc này nhấc lên tất cả phòng bị. Mặc dù tại Luân Hồi Điện trung thành dài. Đối Cẩu Đàn dù sao vẫn là cực kỳ tiếc mệnh. Nếu như tại nghỉ phép thời điểm không minh bạch bị một cái Luân Hồi người thợ săn cúp. Cẩu Đàn cảm thấy hắn khóc đều không chỗ để khóc. Luân Hồi Điện, ta muốn biểu đạt là ý tứ này sao? Chẳng lẽ lại, ta ngôn ngữ thuyết minh năng lực thật có vấn đề không thành? Sở dĩ tuyên bố nhiệm vụ này, ta chủ quản ý tứ không phải muốn mượn này triển khai chủ đề. Sau đó chủ động cùng ngươi câu thông một chút giống như gì thỉnh cầu bên ngoài sân trợ giúp hoàn mỹ. Tiêu diệt đối một đám Luân Hồi giả mưu đồ làm loạn Luân Hồi người thợ săn tổ chức sự kiện khả thi. Sao? Làm sao đến ngươi nơi này? Lại trở thành nhắc nhở ngươi có khác Luân Hồi người thợ săn tiềm phục tại âm thầm. MMP, tốt xoắn suýt, rất muốn khóc. Luân hồi điện cảm thấy mình sống nhiều năm như vậy, liền cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dạng này một cái để cho mình quan tâm luân hồi giả. Nhà hắn luân hồi giả, cái nào không phải nhu thuận hiểu chuyện lại nghe lời. Làm sao đến nơi này, vị này cứ như vậy làm cho lòng người mệt mỏi đâu. Bất đắc dĩ đồng thời, luân hồi điện nghĩ thầm đến lúc này, mình cũng liền đừng ở hồ cái gì mặt mũi không mặt mũi a. Lại để cho đám người kia săn giết tiếp, mình còn qua bất quá. Nghĩ như vậy, luân hồi điện vừa mới chuẩn bị chủ động cùng cầu đàn nói một chút luân hồi người thợ săn sự tình. Chỉ là, không đợi hắn mở miệng, đã sớm nhấc lên cảnh giác cầu đàn biến sắc, quay đầu nhìn về phía phương đông. Nơi đó hắn có thể cảm giác được rõ ràng, có một cỗ xa so với hắn muốn khí tức cường đại đang tại cấp tốc tới gần. Đây chính là luân hồi điện nhắc nhở mình cái kia núp trong bóng tối luân hồi người thợ săn sao? Thế nhưng là vì cái gì không ẩn giấu đi? Là cảm thấy song phương thực lực sai biệt rõ ràng, có ăn chắc mình nắm chắc, cho nên chuẩn bị trực tiếp xuất thủ sao? Bất quá, lời như vậy, không cảm thấy có chút quá phách lối sao? Thân là một cái thâm niên luân hồi giả, mình báo danh át chủ bài nhiều hơn, có khả năng bạo phát đi ra thực lực, nhưng hoàn toàn không phải mặt ngoài có thể nhìn ra cái này chút a. Hơn hết cũng tốt, đối phương không còn âm thầm ẩn tàng, trực tiếp đi tới bên ngoài, ngược lại suy yếu mình tiềm ẩn nguy cơ. Nghĩ như vậy, cầu đàn một chỉ kết quả cái kia gọi là Ngô Đại Trụ luân hồi người thợ săn về sau cả người thân hình lóe lên liền xuất hiện ở trên đào hoa đảo không? Đứng trên bầu trời đào hoa đảo, cầu đàn một vừa tra xét lấy mình át chủ bài, một bên lẳng lặng chờ đợi địch nhân đến. Mấy hơi qua đi, phương xa xuất hiện một đạo phiêu miếu như tiên nữ tử bóng dáng. Nữ tử bước trên mây mà đến, thoáng như tại thế chân tiên bình thường để cho người ta chú mục. Đây chính là luân hồi người thợ săn bên trong người có thâm niên đi. Chỉ là nhìn xem từ xa đến gần nữ tử, cầu đàn trong nội tâm thở dài. Khanh bản giai nhân, nàng vốn là giai nhân, làm sao làm tặc, xinh đẹp như vậy có khí tư chất nữ hài tử, lập tức liền muốn chết trên tay tự mình. Nếu như không phải song phương địch đối không thể điều hòa lời nói, hắn thật là có chút không bỏ đâu. Ngay tại cầu đàn nhìn xem từ xa đến gần nữ tử mặt mũi tràn đầy thổn thức thời điểm, cái kia đến đào hoa đảo phụ cận nữ tử lại xa xa đứng tại đào hoa đảo bên ngoài. Xa xa xem lấy cầu đàn, nữ tử có chút nhíu mày. Không phải ngươi, không phải ta. Chính tính toán mình muốn làm sao như thế nào mới có thể diệt sát địch nhân, cầu đàn nghe nữ tử lời nói, cả người đều là một trận mộng bức. Cái gì không phải ta? Nữ nhân này muốn săn giết mục tiêu không phải ta. Nữ nhân này chạy sai studio. Thế nhưng là coi như mục tiêu không phải mình. Lấy luân hồi giả đối luân hồi người thợ săn sức hấp dẫn mà nói, tại nhìn thấy mình về sau đối phương vậy không hội từ bỏ ý đồ a. Dù sao bọn hắn đám này luân hồi người thợ săn nhưng là có thể kế thừa bị diệt sát luân hồi giả hết. Thảy, trên người ngươi có ta khí tức quen thuộc. Cẩu đàn, nhìn xem mình đối diện vẻ mặt thành thật nữ tử, cẩu đàn nhịn không được trợn trắng mắt. Cái này không chỉ a nói nhảm sao? Người đều cường đại như vậy, khẳng định không ít săn giết luân hồi giả a. Thân làm một cái thâm niên luân hồi giả, trên người của ta nếu là không có ngươi khí tức quen thuộc liền gặp quỷ. Như là nhìn thiểu năng trí tuệ bình thường nhìn thoáng qua cô gái đối diện. Cẩu đàn không muốn lại nói nhảm nhiều, nhất định sinh tử, không cần nói nhảm. Dứt lời, sau lưng cẩu đàn có một thanh hư ảo cự kiếm phủ hiện. Cái này cự kiếm tựa hồ mang theo thiên địa chi uy. Tại cự kiếm hư ảnh xuất hiện chớp mắt, giữa thiên địa vạn vật nhao nhao bị cự kiếm hấp thu hoặc nhiều hoặc ít năng lượng. Mà tại thiên địa vạn vật ẩn chứa năng lượng bổ sung dưới, hư ảo cự kiếm dần dần trở nên ngưng thực. Trên đó uy thế vậy càng phát ra cường thịnh, để cô gái đối diện đều trong lúc mơ hồ cảm thấy một chút uy hiếp. Ân, thiên địa chi kiếm sao? Dường như không nghĩ tới cầu đàn nói động thủ liền động thủ. Càng không nghĩ đến Cầu Đản Hội thi triển ra một chiêu như vậy. Nữ tử hiếu kỳ nhìn thoáng qua Cầu Đản, có chút ý tứ. Ha ha, nghe nữ tử lời nói, Cầu Đản cảm giác đối phương khẳng định là tại ra vẻ lạnh nhạt nhiễu loạn, muốn nhiễu loạn tâm thần mình, chuẩn bị tại mình phân tâm thời điểm đánh lén mình, không để cho mình một chiêu này hoàn thành. Lập tức tâm thần bảo vệ chặt, toàn lực thi triển một chiêu này, đồng thời cũng không cam chịu yếu thế phản kích. Tự nhiên có chút ý tứ. Một kiếm này chính là ta kết hợp ngọc rồng trong thế giới nguyên khí đạn nguyên lý dung nhập phong vân thế giới thiên kiếm kiếm ý tự sáng tạo sát chiêu. Trên lý luận tới nói là không có hạn mức cao nhất. Chỉ cần thế giới có thể thừa nhận được chỉ cần có đầy đủ tụ khí thời gian. Đương nhiên, đằng sau hai câu này Cầu Đản liền cũng không hề nói ra. Dù sao, nói ra vậy thì không phải là cho tâm lý địch nhân áp lực, là nói cho địch nhân mình chiêu thức sơ hở. Chỉ là ngọc rồng thế giới, phong vân thế giới, nghe được Cầu Đản giải thích, nữ tử lại là toàn thân chấn động, song trong mắt lóe lên trong nháy mắt mê mang. Quả nhiên tại này thế giới bên ngoài, vẫn tồn tại cái khác thế giới sao? Trước đây, nàng liền có hoài nghi, chỉ là khổ vì không có tìm đến bất luận cái gì thế giới tồn tại vết tích. Mà bây giờ trước mắt một cái lai lịch bí ẩn, trên thân mang theo nàng khí tức quen thuộc người trẻ tuổi trong miệng vậy mà nâng lên ngọc rồng thế giới, phong vân thế giới dạng này từ ngữ, lại tiến thêm một bước xác nhận nàng suy đoán. Suy đoán cơ hồ được chứng minh, trong nháy mắt mê mang qua đi, trong nội tâm nàng đúng là nhịn không được có chút tối vui. Nhưng mà nghe nữ tử trong miệng thấp giọng thì thào, Cầu Đản trong lòng không hiểu sinh ra một loại dự cảm không tốt. Từ gia hỏa này nói chuyện hành động đến xem, thế nào cảm giác nàng không giống như là một cái thâm niên luân hồi người thợ săn a. Thân là một cái luân hồi người thợ săn, lại không biết có cái khác thế giới tồn tại. Cái này chẳng lẽ một chuyện cười a? Mà liền có cái khác thế giới tồn tại cũng không biết lời nói. Trước mắt thực lực này cường đại nữ tử, rõ ràng hẳn là một cái thổ dân a. Người người không phải luân hồi người thợ săn. Nữ tử kỳ quái nhìn Cầu Đản một chút. Luân hồi người thợ săn, đó là cái gì? Cầu Đản, thật đúng là không phải. Mình nháo cái đại ô long. Vậy là ngươi, Đào Hoa Đảo, Hoàng Thượng, Cầu Đản, Đào Hoa Đảo Hoàng Thượng. Thanh Hoàng Dược Sư kiếm về nuôi lớn cái kia Hoàng Thượng. Cơ hồ là vô ý thức, Cầu Đản liền muốn phản bác. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể là Hoàng Thượng? Hoàng Thượng rõ ràng là cái nam. Chỉ là nghĩ đến cái kia phục họ Độc Cô tiểu thư tỷ. Hắn câu nói này kẹt tại trong cổ họng làm thế nào vậy, nói không nên lời. Độc Cô cầu bại đều có thể là tiểu thư tỷ lời nói. Hoàng Thượng là cái đại tỷ tỷ có cái gì không được. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.